Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, rời đi bóng lưng. Cánh Bắc khẩu, Quan Kỳ đánh sát mãnh hai thương, để Tần Vũ ở bên trong tất cả mọi người mộng, bọn hắn không hiểu rõ. Cái này nguyện ý theo Mã lão nhị tại khu 5 liều mạng lão huynh đệ. Vì sao lại vào lúc này? Hướng về phía người một nhà nổ hai phát súng. Ngươi thế nào? Tần Vũ nhìn xem Quan Kỳ. Nắm chặt nắm đấm quát hỏi. Tùng Giang xảy ra chuyện rồi. Không có. Quan Kỳ lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì a? Tần Vũ không hiểu hỏi. Ta hắn sao chỗ nào làm có lỗi với ngươi rồi? Ngươi không hề có lỗi với ta. Ta không được chọn. Quan Kỳ cũng gào thét trở lại. Ngươi để bọn hắn đi thôi. Được không? Cái gì gọi là không được chọn? Chu Vĩ cúi đầu nhìn xem Quan Kỳ. Trong nhà người đều không có lo lắng. Vì cái gì làm như vậy a? Các ngươi đừng tới đây. Quan Kỳ cầm súng đỉnh lấy sát mãnh đầu. Cảm xúc cực độ không ổn định quát. Đừng nói nữa. Được không? Để bọn hắn đi. CNM. Chu Vĩ theo Quan Kỳ nhận biết thời gian dài nhất. Quan hệ cũng tốt nhất. Hắn cất bước tiến lên. Chỉ mình đầu quát. Lão tử không tin ngươi có thể hướng chúng ta nổ súng. Ta liền không đi. Ngươi đánh ta một cái. Đến. Hướng chỗ này đánh. Cang. Quan Kỳ một thương đánh vào Chu Vĩ trước người. Hai mắt màu đỏ tươi quát. Đừng mẹ hắn bức ta. Người là sẽ thay đổi. Chu Vĩ. Đám người ngây ngốc nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai mắt tràn ngập lệ khí Quan Kỳ. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là mấy năm trước đã từng thay đại gia ngồi xổm ngục giam huynh đệ. Ta có khó xử của ta. Ta không muốn thương tổn các ngươi bất luận kẻ nào. Quan Kỳ âm thanh run rẩy. Ta nhất định phải mang đi bọn hắn. Nhất định phải. Nói xong. Quan Kỳ dắt sát mãnh cổ áo quát. Đứng lên. Sát mãnh không nhúc nhích. Con mẹ nó ngươi đừng ép ta. Chúng ta quan hệ không có tốt như vậy. Quan Kỳ cắn răng, trạng thái điên cuồng gào thét. Cách đó không xa, cảnh vệ bài tay bắn tỉa, đã lặng yên vây quanh sau xe, chuẩn bị dùng chiến hữu bả vai đỡ súng. Tiểu Vũ, ta trở về lâu như vậy, hỗn thành lữ binh am hiểu cái gì? Trong lòng ta phi thường rõ ràng. Quan Kỳ dắt lấy sát mãnh, từng chữ nói ra, đừng để ta khó xử. Trừ sát mãnh, trong tay của ta còn có bài. Ngươi có bài gì? Tần Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi. Ngươi gọi điện thoại thử một chút. Trong nhà người điện thoại còn có thể mở ra sao? Quan Kỳ sắc mặt trắng bệch trả lời. Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, triệt để tâm chết. Ta ra không được. Tất cả mọi người xong đời. Quan Kỳ vành mắt đỏ bừng. Van ngươi, đừng ép ta. Van ngươi, Tần Vũ nhìn xem hắn, lấy điện thoại ra, bấm trong nhà dãy số, nhưng lại truyền đến đường dây bận thanh âm, theo sát lấy hắn lại cho Lâm Niệm Lôi đánh một cái. Đối phương nhưng không có tiếp, sát mãnh, ngươi không muốn xem lấy tân nương tử nhất thi hai mệnh a? Ngươi không muốn a? Quan Kỳ dùng súng đỉnh lấy sát mãnh đầu, gào thét hỏi, sát mãnh hơi do dự một cái. Chậm rãi đứng lên, trên đùi máu tươi đã đem quần triệt để nhuộm đỏ. Tần Vũ nắm chặt điện thoại. Quan Kỳ, người muốn từ chỗ này đi. Chúng ta tại không có đường rút lui. Tiểu Vũ, không phải ai nhân sinh đều có ngươi như vậy thuận. Quan Kỳ vành mắt rưng rưng nhìn xem Tần Vũ. Âm thanh run rẩy trả lời. Ta theo đi vào một khắc này. Liền đã không có đường rút lui. Ta ở bên trong tao ngộ. Là các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vẫn là câu nói kia. Ta không muốn thương tổn các ngươi bất luận kẻ nào. Ta từ chỗ này xuống xe. Có lẽ đối các ngươi không có chỗ xấu. Ta đi. Bất kỳ người nào đều an toàn. Ta lấy mạng cùng ngươi cam đoan. Đám người không nói gì. Đi. Quan Kỳ dắt sát mãnh. Hướng về cánh Bắc khẩu đi đến. Quan khẩu bên ngoài. Các binh sĩ đã không dám ở nổ súng. Nguyễn Hùng bọn người thừa dịp cái này đứng không? Đã một lần nữa lên xe hơi. Quan Kỳ một chút xíu lui về phía sau, gắt gao lôi kéo Sát Mãnh. Quan Kỳ, con mẹ nó ngươi trở về. Chu Vĩ khó kìm lòng nổi muốn đuổi theo. Ba, Mã lão nhị đưa tay kéo hắn lại. Đừng đi, hắn khẳng định là gặp được khó xử. Chu Vĩ gào thét trở lại. Ta đi kéo hắn trở về. Hắn gặp được khó xử. Cần thiết cầm tiểu vũ nàng dâu nói sự tình sao? Mã lão nhị trừng mắt hạt châu trở lại. Hắn không về được, hiểu chưa? Chu Vĩ ngơ ngẩn. Quan Kỳ mang theo Sát Mãnh lên xe hơi, cúi đầu hướng về phía Nguyễn Hùng nói ra. Đi thôi. Ông, ô tô motor oanh minh. Hai đài bị đánh tràn đầy lỗ thương. Đồng thời một cái lốp xe cũng đã thoát hơi ô tô. Quả thực là theo cánh bắc khẩu liền xông ra ngoài. Tần Vũ nhìn qua đội xe rời đi, lập tức quay người, để lữ bộ phiên trực binh sĩ đi nhà ta. Nhìn xem Lôi Lôi, nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm, cánh bắc khẩu bên ngoài, đội xe cấp tốc lao vùn vụt. Nguyễn Hùng ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn về phía Quan Kỳ, nói có quỷ, ta còn không biết là ai. Nguyên lai phân lượng nặng như vậy à. Ha ha, chính thức nhận thức một chút, ta là Nguyễn gia Nguyễn Hùng. Quan Kỳ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi không có gì cần phải cùng ta nhận biết. Nguyễn Hùng đánh giá hắn một chút, không có tại lên tiếng. Người mang ra ngoài, các ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Quan Kỳ thấp giọng nói ra, thật không biết các ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy. Lựa chọn hiện tại động lão kim, hồi đến đào lợi liền an toàn. Nguyễn Hùng nhàn nhạt trả lời một câu, ngẩng đầu hô, ở phía trước đổi xe. Tốt, lái xe gật đầu. 5 phút về sau, Nguyễn Hùng bọn người ở tại dự đoán thiết kế tốt địa điểm đổi lại mặt khác mấy đài xe. Đồng thời đi theo nơi này chờ lấy bọn hắn mười mấy người. Cùng nhau đường vòng tiếp tục hướng đào lợi sinh hoạt trấn phương hướng đuổi. Ô tô lái đi ra ngoài mười mấy cây số xa về sau, triệt để thoát khỏi hỗn thành lữ khống chế. Lập tức Quan Kỳ hô, dừng xe, để hắn xuống dưới. Giết được rồi, Nguyễn Hùng trở lại. Người cũng làm như vậy, chính là thả người, bọn hắn cũng sẽ không mua ngươi tốt. Ta nhờ ngươi dạy ta làm việc nhi sao? Quan Kỳ hỏi lại. Nguyễn Hùng gãi gãi cái mũi, không có lên tiếng. Quan Kỳ đẩy cửa xe ra, hướng về phía Sát Mãnh hô, điện thoại. Sát Mãnh do dự một chút, đưa tay móc ra điện thoại giao cho Quan Kỳ, vuốt vuốt đường, một mực đi lên phía trước. Đại khái 2 cây số có cái thực túc điếm. Quan Kỳ thu điện thoại, chỉ vào bên trái đường nói. Sát Mãnh che lấy thụ thương cánh tay, thanh âm khàn khàn trở lại. Các ngươi có thể đi ra Viễn Sơn, không phải là bởi vì các ngươi lợi hại cùng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, là bởi vì đại gia tin ngươi, chưa từng có đề phòng qua ngươi. Quan Kỳ nghe nói như thế nắm nắm nắm đấm. Sát Mãnh ánh mắt phức tạp nhìn hắn một chút, quay người liền đi. Quan Kỳ ngắm nhìn bóng lưng của hắn, ngừng chân sau một lúc lâu, xoay người lần nữa chui vào ô tô. Người đánh hắn 2 thương, hắn phải nhớ thù. Người cũng không dễ chịu a, thật không giết a? Nguyễn Hùng hỏi. Người vẫn là trước hết nghĩ tốt, phía dưới cửa này làm sao sống đi. Quan Kỳ nhàn nhạt trở lại. Vài giây sau, đội xe rời đi. Viễn Sơn trong trấn, lưu tại Từ gia trong nội viện sĩ quan cho Tần Vũ trở về một cái điện thoại. Tàu tử không có chuyện, người ngay tại trong nhà đâu? Vậy ta vừa rồi gọi điện thoại đánh như thế nào không thông? Tần Vũ hỏi. Máy riêng điện thoại tuyến bị cắt đứt, chúng ta dùng dụng cụ đo lường tại lầu một phía bên ngoài cửa sổ phát hiện chúng ta lữ tín hiệu bình che khí. Sĩ quan chi tiết đáp lại nói, hẳn không có người mai phục tại nhà ngài phụ cận, hắn là đang hù dọa. Biết. Tần Vũ cúp máy điện thoại, mặt không thay đổi hô, hồi lữ bộ. Sĩ quan cấp giáo 10 phút sau tại phòng họp họp, cho ta thương thảo tấn công đào lợi thôn phương án. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.